Luyện Kim Cuồng Triều, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 521, Tẩu Vi thượng sách mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Không, Diệp Lãng lắc đầu nói, mặt Lý Nguyệt trầm xuống, ta chỉ cần sự thừa nhận của ngươi, những người khác quan trọng sao? Diệp Lãng hỏi, quan trọng sao? Đây là chuyện của hai người. Người khác thừa nhận chỉ là dệt hoa trên gấm, cũng không phải mấu chốt gì. Tựa hồ do mình nghĩ nhiều mà thôi. Không nên vì thái độ người nhà mà thay đổi gì cả. Tin rằng đến lúc đó gạo nấu thành cơm, cho dù bọn họ không đồng ý cũng sẽ tiếp thụ, cũng sẽ từ từ tiếp nhận chúng ta. Khoan khoan, ta đang nghĩ cái gì vậy? Cái gì mà gạo nấu thành cơm? Ta với hắn còn chưa đến mức đó, thật đúng là mắc cỡ chết đi được. Lý Nguyệt miên man suy nghĩ một lúc, mặt trở nên đỏ rực, đỏ đến nỗi làm người ta cảm giác được độ ấm trên mặt nàng. Ngươi làm sao vậy? Sao mặt lại đỏ như thế? Có phải phát sốt không? Diệp Lãng vươn tay vuốt trán Lý Nguyệt. Hơi nóng, bất quá cũng không giống như phát sốt, phải chú ý thân thể một chút. Lý Nguyệt cảm thấy mặt mình càng nóng hơn, bất quá dường như có điểm thích cảm giác như vậy. Các ngươi, không biết như vậy rất mất hình tượng sao? Trước công chúng làm như vậy còn ra thể thống gì? Tên mặt người dạ thú kia lại xuất hiện bên cạnh, tựa hồ hắn vẫn đi theo Lý Nguyệt. Điều này rất không có hình tượng sao? Chuyện của chúng ta không cần ngươi phải quan tâm. Diệp Lãng cùng Lý Nguyệt đồng thời nói. Nhất là thái độ cường ngạnh trong lời chất vấn của Lý Nguyệt làm cho tên mặt người dạ thú kia có điểm ngoài ý muốn. Tuy rằng Lý Nguyệt là một quân nhân nhưng thái độ của nàng với mọi người cũng không phải rất cứng rắn. Tương phản còn có điểm ôn nhu. Kỳ thật cũng không tính ôn nhu nhưng nàng rất có lễ phép. Đồng thời cũng lãnh đạm, không có thái độ cường ngạnh. Bất quá tuy không có nhưng Lý Nguyệt là quân nhân nên nàng cũng có cái loại khí thế này. Có lẽ dùng bốn chữ không giận mà uy để giải thích. Phúc công tử đúng không, ta muốn quyết đấu với ngươi. Mặt người dạ thú kia bị kích thích, đưa ra một yêu cầu thực bình thường với Diệp Lãng. Ừ, trên đại lục này quả thật quyết đấu rất bình thường. Mỗi ngày đều có. Không có hứng thú. Diệp Lãng khoát tay, một bộ không thân để ý, đồng thời cũng nói cho những người khác biết đừng đến làm phiền ta. Tuy rằng suy nghĩ đến phản ứng của Diệp Lãng nhưng không ai có thể nghĩ ra như vậy. Trực tiếp cự tuyệt. Đây là chuyện rất ít xảy ra trên đại lục này. Bình thường quyết đấu đều sẽ đáp ứng. Đây là chuyện có liên quan đến tôn nghiêm. Lý Nguyệt nhìn Diệp Lãng tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó. Ha ha! Thấy không? Lý Nguyệt tiểu thư hắn là một tiểu bạch kiểm nhất gan sợ chết. Người như vậy sao có thể xứng đôi với ngươi? Sau khi Diệp Lãng cự tuyệt, tên mặt người dạ thú kia bắt đầu kiêu ngạo. Cười lớn nói. Thanh âm cực lớn như muốn nói cho toàn bộ thiên hạ biết vậy. Cũng vì hành vi này của hắn mà một số người vốn trong đại sảnh cũng bị hấp dẫn đi ra ngoài. Một số người đi ra. Ánh mắt nhìn Diệp Lãng có một loại hèn mọn. Trên đại lục này, cơ hồ tất cả mọi người đều tôn trọng cường giả mà khinh bỉ hành vi của kẻ yếu như Diệp Lãng. Trong lòng bọn họ thậm chí còn không bằng một kẻ yếu. Ít ra kẻ yếu cũng sẽ đáp ứng quyết đấu. Quyết đấu ở đây cũng không phải đồn đối phương vào chỗ chết. Chỉ vẻn vẹn muốn phân ra thắng bại nên kẻ yếu cũng không sợ khiêu chiến. Thua thì thua. Chúng ta chân trần chẳng lẽ còn sợ mang giày à? Phúc công tử, vì sao ngươi không đáp ứng hắn? Lý Nguyệt hỏi, ngữ khí rất bình thản, làm cho người ta không nhìn ra được ý tứ của nàng. Vì sao phải đáp ứng hắn? Nếu A Miêu A Cẩu nào cũng đòi quyết đấu với ta, ta đáp ứng hết thì không phải mệt chết cũng sẽ phiền chết. Diệp Lãng thuận miệng nói. Hóa ra ý hắn là vậy, hắn khinh thường tên mặt người giả thú này. Tiểu Bạch Kiểm, ai là A Miêu A Cấu, ta sẽ cho ngươi chết rất khó xem. Mặt người giả thú kia giận dữ hét. Hắn cảm thấy mình bị vũ nhục. Diệp Lãng căn bản khinh thường quyết đấu cùng hắn. Thậm chí xem cũng không thèm nữa là. Lý Nguyệt, ánh trăng hôm nay thật đẹp, tựa như ánh mắt khi ngươi cười rộ lên vậy. Đột nhiên Diệp Lãng nói với Lý Nguyệt. Trong nhất thời Lý Nguyệt còn chưa rõ Diệp Lãng đang muốn làm gì. Không kịp phản ứng. Bất quá rất nhanh đã hiểu được Diệp Lãng đang khen mình xinh đẹp. Mặt nàng lại đỏ lên. Phản ứng này của Lý Nguyệt làm cho người của Lý gia. Còn có những ai hiểu rõ nàng đều ngẩn người ra. Bọn họ chưa từng thấy trạng thái đầy nữ tính này của Lý Nguyệt. Xem ra lần này quả thật nàng đã thích thiếu niên hồ tộc này rồi, ít nhất có thể khẳng định là rất có hào cảm. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi muốn chết. Mặt người dạ thú kia nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó rút ra một thanh đại kiếm, bổ một kiếm về phía Diệp Lãng. Một kiếm kia mang theo đấu khí mãnh liệt, còn có ngập tròi tức giận. Hai thứ này làm cho uy lực một kiếm này trở nên rất cường đại. Những người biết hắn cũng cảm thấy kỳ quái, không biết hắn trở nên lợi hại như vậy từ bao giờ. Một kiếm này có thể xem như một kiếm chí cường của mặt người dạ thú. Là chiêu mạnh nhất từ lúc hắn chào đời đến nay. Ngay cả chính hắn cũng không ngờ mình có thể phát ra uy lực lỏn như vậy. Mà lúc này hắn cũng không chú ý đến vì hắn đã bị bao phủ bởi lửa giận. Một kiếm này không đơn giản. Ở đây cũng không thiếu cao thủ đều âm thầm nói trong lòng. Cũng lo lắng và đồng tình vì Diệp Lãng. Bọn họ cảm thấy cho dù Diệp Lãng không chết cũng bóc một tầng đã chứ chẳng đùa. Lúc này Diệp Lãng rất là bình tĩnh nhìn một kiếm kia. Sau đó làm ra một động tác làm cho tuyệt đại đa số đều muốn phỉ nhổ. Lý Nguyệt, ngươi lên. Diệp Lãng hô một tiếng, sau đó vọt ra sau lưng Lý Nguyệt. Rõ ràng là muốn Lý Nguyệt bảo vệ hắn. Dựa vào Tiểu Bạch Kiểm này đúng là. Không ngờ hắn lại tránh sau lưng nữ nhàn, để nữ nhân giúp hắn ngăn trở công kích. Người như vậy đúng là phải phun chết hắn. Mọi người đều phát ra khinh bỉ. Thật sâu khinh bỉ từ trong tâm với Diệp Lãng. Hành vi của Diệp Lãng làm bọn họ hoàn toàn coi hắn như một cái Tiểu Bạch Kiểm. Còn là một cái yếu đuối Tiểu Bạch Kiểm. Bất quá dường như Lý Nguyệt cũng không để ý. Nàng chỉ cười cười. Sau đó rút ra thanh kiếm trong tay. Đâm một kiếm tới. Sử dụng đầu nhọn của kiếm định trụ lại kiếm của mặt người dạ thủ. Mà dường như điểm đó cũng là mũi kiếm. Một kiếm này hóa giải rất phấn khích làm cho người ở đây lại đánh giá cao Lý Nguyệt hơn một tầng. Hay! Nhất thời âm thanh ủng hộ vang lên làm cho người của Lý gia cảm thấy rất có mặt mũi. Có điều đương sự là Lý Nguyệt vẫn bình thản như vậy. Cũng không chịu ảnh hưởng gì. Chỉ quay đầu nhìn về phía sau nói với Diệp Lãng. Tốt lắm, không sao rồi. Tuy Diệp Lãng bị mọi người khinh bỉ nhưng sắc mặt vẫn như thường, tựa hồ làm một chuyện thực bình thường. Ô, Luyện Kim Cuồng Triều, tác giả Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 522, Tẩu Vi Thượng Sách mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Không sai, Lý Nguyệt, kiếm pháp của ngươi ngày càng tinh diệu. Về sau có ngươi rồi thì cũng không sợ gặp nguy hiểm nữa. Ngươi còn không biết xấu hổ nói nữa, thật đúng là không ngờ lại có người vô liêm sỉ đến vậy. Nếu ta là ngươi thì đã sớm cút đuôi đi rồi. Cám ơn. Mặt Lý Nguyệt lại đỏ lên, nàng rất hưởng thụ sự khích lệ của Diệp Lãng. Tình yêu a, thật đúng là làm người ta mù quáng. Chuyện đã vậy rồi mà ngươi còn thế này. Ngươi hẳn là sớm rời khỏi tên Tiểu Bạch Kiểm này chứ. Tất cả mọi người đều lắc đầu vì thái độ của Lý Nguyệt. Bọn họ đều cảm thấy Lý Nguyệt bị tình yêu che lấp tâm trí, mà mấy ai biết giữa hai người đã phát sinh chuyện gì. Sao nàng có thể không biết Diệp Lãng có phải là người yếu đuối hay không? Nếu hắn là người yếu đuối thì sao lại quyết đấu cùng kiếm thánh chỉ tử? Vì cứu mình mà đánh bạc cả sinh tử. Nếu hắn là người yếu đuối thì sao có thể giữ được bình tĩnh như vậy dưới thủy thất? Còn cứu người khác nữa. Hắn làm như vậy là có nguyên nhân của hắn, có lẽ hắn khinh thường động thủ. Lý Nguyệt không biết rằng Diệp Lãng không thể ra tay. Vừa ra tay sẽ bạo lộ thân phận ngay. Bình thường hắn vẫn sử dụng luyện kim thuật và vũ khí trong võ lâm bảo khố. Vốn vũ khí trong võ lâm bảo khổ cũng không có mấy người biết, nhưng không biết chiêu thức thì đã sao. Người đã từng xem qua hắn triển lộ thân thủ đều biết loại phong cách này cũng chỉ mỗi Diệp Lãng. Động thủ liền lòi. Ở trong này số người xem qua Diệp Lãng động thủ cũng không ít. Cho nên Diệp Lãng không thể ra tay nên đành lựa chọn một cách lựa chọn hắn cảm thấy thật bình thường là để Lý Nguyệt ra tay. Mình ở đằng sau lượt trận trợ giúp. Ừ, là lượt trận trợ giúp, không phải núp sau lưng nàng. Tiểu Bạch Kiểm, chẳng lẽ ngươi chỉ biết núp sau lưng nữ nhân sao? Bị Lý Nguyệt phá chiêu. Mặt người dạ thú quát về phía Diệp Lãng. Hắn không dám lướt qua Lý Nguyệt, không chỉ vì Lý Nguyệt mạnh hơn hắn nhiều mà hơn hết là hắn cũng không muốn trở mặt với Lý Nguyệt. Không phải, ta còn biết cái khác nữa. Diệp Lãng nói tỉ như tẩu vi thượng sách. Lý Nguyệt, Lý gia các ngươi không chào đón ta, ta cũng không thích trường hợp này, rất phiền phức. Tái kiến, mai gặp lại. Diệp Lãng nói một câu với Lý Nguyệt, sau đó chạy lấy người. Ừ, mai gặp lại. Lý Nguyệt gật đầu nói. A, tất cả mọi người không ngờ Diệp Lãng lại rõ ràng bỏ chạy như thế. Điều này làm cho mọi người cảm thấy rất ngoài ý muốn. Chờ khi có người kịp phản ứng, muốn đuổi theo thì đã không thấy bóng người nữa. Hừ, đúng là một kẻ nhất gan. Đám người Lý Ngạn khinh bỉ nói. Lý Nguyệt, sao ngươi lại ở cùng một chỗ với người như vậy, hắn quá kém. Thật đúng là một gối thêu hoa, nhìn thì đẹp mà không xài được. Rất nhiều người vây quanh Lý Nguyệt, cũng không thiếu tiểu thư quý tộc mê trai khi nãy. Bề ngoài Diệp Lãng tuy cực kỳ tuấn mỹ nhưng hành vi của hắn lại làm cho các nàng cảm thấy thất vọng. Các nàng không nhìn ra được anh hùng khí khái của Diệp Lãng. Ngược lại còn cảm thấy giống như cẩu hùng. Thật sao? Lý Nguyệt vẻn vẻn cười nói một câu, ta có chút mỏi mệt, muốn đi vào nghỉ ngơi, xin lỗi mọi người. Đột nhiên lúc này Lý Nguyệt phát hiện Diệp Lãng thông minh đến giường nào. Trường hợp này quả thật quá mệt mỏi. Hơn nữa còn không hề có ý nghĩa gì cả. Nhìn thấy Lý Nguyệt như vậy mọi người cũng hết cách. Chỉ có thể tan rã trong không vui. Tất nhiên đây là nói về những người đến đây vì Lý Nguyệt. Yến hội vẫn tiếp tục sau khi Diệp Lãng và Lý Nguyệt rời khôi. Hơn nữa còn kéo thật dài. Mãi đến khi bọn họ đã đại khái xác định được nên ứng phó sinh nhật Triệu Nhãi Nhu ra sao mới thôi. Đừng quên đây mới là mục đích thật sự của bọn hắn. Bất quá Diệp Lãng cũng vì vậy mà nổi danh một chút. Truyền bá trong toàn bộ giới quý tộc Hoàng Thành. Cơ hồ tất cả quý tộc đều biết có một nhân vật như Diệp Lãng. Một cái tiêu bạc kiểm núp sau lưng nữ nhân. Thanh danh của Diệp Lãng ở đây đã bốc mùi, không, là pho chú thích phúc. Thiếu gia à, sao ngươi lại làm như vậy? Nếu vậy sẽ làm vị trí của ngươi trong lòng Lý Nguyệt tụt dốc không phanh. Ngươi nhìn xem, mấy ngày nay nàng cũng không xuất hiện nữa. Adena oán trách vô cùng. Nàng cảm thấy Diệp Lãng phá hủy kế hoạch này. Kế hoạch này hẳn sẽ chấm dứt trong thất bại. Đây là bọn họ mất tầm một tháng tâm huyết. Nàng có điểm không cam lòng. Mà mấy ngày nay Lý Nguyệt vẫn không xuất hiện cũng làm Adena cảm thấy chuyện này đã thất bại. Cũng không sao cả, biến hóa thì biến hóa, vừa hay miễn cho lương tâm ta băn khoăn. Diệp Lãng nói, gạt người là không tốt, hơn nữa còn là lừa gạt tình cảm. Bây giờ ngươi nói cái này có ý nghĩa gì? Không có ý nghĩa gì à, ta chỉ nói mà thôi, cái gì nên làm vẫn tiếp tục làm. Bây giờ nên làm sao đây, mấy ngày nay Lý Nguyệt không xuất hiện, chẳng lẽ phải thật sự đi sinh nhật của Triệu Nhã Nhu? Adena cao mày nói, nàng không muốn nhìn thấy kết quả này. Diệp Lãng đi vào hoàng cung thì chẳng khác nào đi vào long đàm hố huyệt, quá nguy hiểm. Cùng lắm thì không đi thôi. Có sao đâu. Ta cũng đâu phải theo đuổi Triệu Nhã Nhu. Hơn nữa ta cũng đâu đáp ứng sẽ đi. Diệp Lãng không sao cả nói. Đúng vậy, ta quên mất, ngươi có thể không cần đi. Adena vỗ đầu mình một cái, thầm than sao mình lại quên vấn đề này. Tuy Triệu Nhã Nhu mời nhưng Diệp Lãng có thể không đi cơ mà. Chắc hẳn sẽ không ảnh hưởng gì đến kế hoạch của nàng. Lý Nguyệt cũng không có khả năng vì Diệp Lãng không đi mà thay đổi cái gì. Đương nhiên đi cũng có lợi hơn một chút. Ít nhất cũng có thân một cơ hội tiếp xúc cùng Lý Nguyệt. Có điều nếu quá nguy hiểm thì Diệp Lãng sẽ bỏ đi một cơ hội này. Cho dù hắn không chịu thì đám người Adena cũng bắt hắn bỏ. Đúng vậy, cũng không biết Lý Nguyệt bị gì nữa, gần đây vẫn không thấy. Diệp Lãng nói, ngươi đi tìm hiểu rõ chuyện này đi. Ta biết rồi, cái này còn cần ngươi nói à, tin rằng rất nhanh sẽ có tin tức. Adena đáp lại. Đúng rồi, các ngươi tiến hành đàm phán ra sao rồi, tưởng không có yêu cầu gì không? Diệp Lãng thuận miệng hỏi, hắn cũng không quan tâm vấn đề này lắm, bất quá tùy tiện hỏi cũng không sao cả. Tường không đưa ra điều kiện rất hậu đãi. Hẳn là chúng ta sẽ không cự tuyệt. Mà bọn họ cũng không yêu cầu gì. Chỉ muốn kết minh với chúng ta thôi. Adena nói. Mấy ngày này ngoài việc của Diệp Lãng ra thì toàn bộ thời gian nàng đều đầu nhập vào đàm phán. Đàm phán cùng đại biểu của tường không. Ô, luyện kim cuồng triều. Tác giả. Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh. Thực hiện. Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại. audiochuyện.org. Chương 523. Thiếp thân thị vệ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn thị vệ đi theo bên mình. Giờ g đóng ngoặc tròn. Có lẽ cũng vì vậy mà đám người Adena cũng không khiến Triệu Nhã Nhu hoài nghi. Chỉ cảm thấy bọn họ là một đội ngũ đàm phán thực bình thường. Cho dù sau này chuyện của Diệp Lãng bạo phát thì tin rằng cũng sẽ không ảnh hưởng đến đám người Adena. Kỳ thật cho dù hoài nghi thì sao? Đám người Adena cũng không cấu thành nguy hiểm gì với Tường Không. Tường Không sẽ không làm gì với bọn họ. Có làm cũng chỉ có dẫn phát chiến tranh giữa Tường Không và thú nhân mà thôi. Cho dù Tường Không đế quốc là đế quốc mạnh nhất trong nhân tộc thì cũng phải cân nhắc kỹ khi đối mặt thú nhân. Hậu quả rất nghiêm trọng. Kết minh hình thức gì? Diệp Lãng thuận miệng nói, ngữ khí tùy ý làm cho người ta biết hắn có biết đáp án hay không cũng không quan trọng. Là một loại hòa bình minh ước, hai bên không xâm phạm lẫn nhau. Giao dịch công bình. Adena nói ra một loạt điều ước. Thoạt nhìn cũng không sai. Không ảnh hưởng đến ít lợi của hai bên. Chỉ mang đến ưu đãi cho cả hai mà thôi. Thoạt nhìn hiệp ước này có vẻ công bình. Không ai chịu thiệt cả. Mà tựa hồ hổ tộc bộ lạc còn chiếm không ít chỗ tốt. Triệu Nhã Nhu này dường như cũng không có ý đồ gì cả. Chỉ muốn thêm bằng hữu mà thôi, thuộc loại ngoại giao bình thường. Bất quá tuy rằng như vậy cũng không khỏi không nói Triệu Nhã Nhu rất tinh mắt. Nàng là đế quốc đầu tiên chính thức kết minh với thú nhân bộ tộc. Chỗ tốt trong này thì không ai không biết. Ừ, các ngươi cứ tiếp tục đàm phán đi. Ta vẫn tiếp tục thu phục Lý Nguyệt kia. Nếu thật sự không được thì ta phải dùng thủ đoạn đặc biệt vậy. Diệp Lãng nói, ừ, nếu thật sự không được thì cứ dùng thủ đoạn đặc biệt đi, bất quá ngươi phải chú ý an toàn, đừng mạo hiểm. Adena nói cũng không phải nàng lo lắng về thủ đoạn của Diệp Lãng mà là lo lắng về an toàn của hắn. Biết rồi. Các ngươi cũng phải chú ý. Mặc kệ nghe được tin tức gì về ta thì các ngươi cũng phải ra vẻ như chưa phát sinh gì cả, vẫn giống như bình thường vậy. Nhỏ kỹ, mặc kệ là cái gì. Diệp Lãng nói cũng không quên nhấn mạnh. Ừ, ta sẽ. Adena gật đầu nói. Nàng có thể cảm giác được lần gặp này có thể là lần gặp cuối cùng giữa mình và Diệp Lãng. Mà sau đấy cho dù nghe thấy Diệp Lãng gặp nguy hiểm gì đi nữa thì nàng cũng không thể có động tác gì. Nếu không sẽ bại lộ ra ngoài. Triệu Nhãi Nhu cũng không phải là người bình thường. Chuyện gì nàng cũng có thể làm ra được. Có thể sẽ liều lĩnh giết chết đám người Adena. Trong nháy mắt đã đến ngày sinh nhật của Triệu Nhãi Nhu. Trước ngày này Diệp Lãng vẫn không nhìn thấy Lý Nguyệt. Bất quá từ tin tức nhận được thì không phải vì Lý Nguyệt chán ghét Diệp Lãng mà vì Lý gia phản đối nên nàng không xuất hiện. Sau hôm ấy Lý gia mãnh liệt phản đối Lý Nguyệt tiếp xúc cùng Diệp Lãng bởi biểu hiện của hắn làm người của Lý gia rất thất vọng. Quan trọng nhất là làm cho vợ chồng Lý Thiên Quân thất vọng. Nhìn thái độ của Lý Nguyệt, bọn họ muốn gạt bỏ tình yêu này từ trong nôi. Đối với điều này Diệp Lãng cũng chỉ có thể tùy bọn họ mà thôi. Cũng không thể chạy đến Lý gia nói đừng như vậy. Cho Lý Nguyệt ở cùng một chỗ với hắn a. Dù sao sẽ có cơ hội thôi, vẫn còn thời gian mà, không sợ. Tiểu Ngũ, chúng ta đi, hôm nay không thể ở đây được, ta sợ Triệu Nhãi Nhu kia tìm đến cửa. Diệp Lãng nói, lúc này vẫn còn là sáng sớm. Hành vi này của hắn tựa hồ có hơi quà. Yến hội cử hành vào buổi tối. Cho dù Triệu Nhãi Nhu tới bắt người. Không. Là mời người thì cũng phải ở buổi chiều chứ. Thời gian còn rất sớm. Mà tất cả mọi người cảm thấy Triệu Nhãi Nhu cũng sẽ không đến mời Diệp Lãng. Nàng chưa từng mời người như vậy. Chẳng qua đột nhiên Diệp Lãng cảm thấy có thể như vậy. Hắn cảm thấy có thể Triệu Nhãi Nhu sẽ làm như thế nên hắn chuẩn bị rời đi trước cho chắc. Tiểu ngu ngốc, ngươi thật sự không tham gia yến hội sao? Lãnh Huyết Ngũ hỏi. Không. Đi cũng không có nhiều ý nghĩa. Giống như yến hội lần trước ở Lý Gia vậy. Đi vậy cũng như không. Còn mạo hiểm bị Triệu Nhãi Nhu nhận ra. Thật sự không có lời. Diệp Lãng lắc đầu phân tích. Cũng đúng là mất nhiều hơn được. Lãnh Huyết Ngũ nói. Đi thôi, hôm nay chúng ta đi đấu giá hội trước, sau đó đi. Khi Diệp Lãng đang an bài hành trình hôm nay thì có một đoàn người xuất hiện quấy rầy kế hoạch của hắn. Mà khi biết rõ thân phận của những người này, hắn cảm thấy mình không cần an bài kế hoạch hôm nay nữa bởi có người đã an bài hành trình của mình luôn rồi. Ta dựa vào Tiểu Ngũ, ngươi nhìn xem Triệu Nhãi Nhu có phải bị điên rồi không, sớm vậy đã phái người tới rồi. Diệp Lãng ở trong tối mắng. Đám người này đến từ Hoàng Cung, là thủ hạ của Triệu Nhãi Nhu. Không ngờ ngay từ sáng sớm nàng đã phái người đến chặn Diệp Lãng, làm cho hắn căn bàn không có biện pháp rời khỏi. Tình huống này làm cho ngay cả người trì độn như Diệp Lãng cũng bắt đầu hoài nghi không biết Triệu Nhãi Nhu đã biết thân phận mình hay không nên mới phái người trông coi mình. Không cho mình rời đi. Tương tự, hiện tại Hoàng Cung tường không trong mắt Diệp Lãng đã biến thành một cái bẫy siêu lớn. Nếu mình đi thì rất có thể sẽ bị nhốt ở trong. Cho nên lúc này Diệp Lãng cần quyết định rốt cuộc có nên đi vào Hoàng Cung không hay vứt bỏ đám người này mà trốn đi. Ta muốn đi cùng Lý Nguyệt, các ngươi đừng đi theo ta. Mặc kệ là chọn phương án nào thì hiện tại Diệp Lãng cũng phải vứt bỏ những người này. Đi tìm Lý Nguyệt trước xem có biện pháp nào lừa Lý Nguyệt giao thiên cơ giáp ra không. Đây là cơ hội cuối cùng. Xin lỗi. Phúc công tử. Mệnh lệnh của Hoàng thượng là phải đi theo người. Hoàng thượng nói cho dù công tử người đi nhà cầu thì chúng ta cũng phải một tấc không rời đi theo. Người kia nói, ta dựa vào đây là xâm phạm nhân quyền. Diệp Lãng tức giận, ngay cả đi nhà xí cũng đi theo thì có còn để người ta sống hay không? Xin lỗi, ta không biết cái gì gọi là xâm phạm nhân quyền, bất quá hoàng mệnh nan vi thỉnh thứ lỗi. Người kia không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, trước cứ theo hắn đi, hắn không đơn giản. Lãnh Huyết Ngũ âm thầm phát tin tức, ta biết, ta nhớ đã gặp qua hắn, là một trong thập đại cao thủ của đế quốc. Không thể tưởng được Triệu Nhãi Nhu lại để mắt ta như vậy, phái một người như vậy qua trông ta. Diệp Lãng hồi đáp, đối với Tường Không đế quốc, nhất là về tư liệu của Tường Không Hoàng Cung thì Diệp Lãng quen thuộc hơn người khác nhiều. Người trong đấy hắn cũng gặp qua không ít. Ta cảm thấy dường như Triệu Nhãi Nhu đã phát hiện thân phận của ngươi. Hẳn là không đâu. Ta và nàng cũng không quen thuộc. Quên đi. Cho dù bị phát hiện thì đã sao. Ở Tường Không Hoàng Thành này, ta muốn đi thì đi. Không ai có thể giữ được ta. Kể cả Tường Không Hoàng Cung. Diệp Lãng rất không thèm để ý trả lời. Những lời này của Diệp Lãng cũng không phải thổi phồng. Quả thật hắn có nắm chắc về điều này. Nơi này quá quen thuộc với hắn đi. Càng dễ dàng bí mật phá vây hơn những nơi khác. Luyện Kim Cuồng Triều. Tác giả. Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh. Thực hiện. Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 524. Thiếp thân thị vệ mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Cẩn thận là trên hết. Biết, ta sẽ tận lực không đi hoàng cung. Nhưng nếu ta đi vào thì ngươi cũng đừng đi theo. Một mình ta có thể ứng phó. Nếu ta có chuyện gì thì ngươi cứ xem tín hiệu của ta rồi hành động. Đừng xúc động. Diệp Lãng rất nghiêm túc phân phó, hắn không hy vọng Lãnh Huyết Ngũ gặp chuyện không may. Nếu nói lần hành động này và sự an toàn của Lãnh Huyết Ngũ có mâu thuẫn thì hắn nhất định sẽ lựa chọn người sau. Buông tha cho mục đích hành động lần này. Nói trắng ra là nếu chỉ có thể chọn một trong hai. Giữa Lãnh Huyết Ngũ cùng phụ thân hồ nữ thì Diệp Lãng sẽ lựa chọn Lãnh Huyết Ngũ. Điều này không cần nghi ngờ. Đi tìm Lý Nguyệt thì cũng không sao cả, vốn hoàng thượng muốn hai người các ngươi cùng tiến cung. Cao thủ kia gật đầu đồng ý đề nghị này của Diệp Lãng. Diệp Lãng trầm mặt. Nếu mình đi tìm Lý Nguyệt mà người này còn đi theo như vậy thì rất có thể sẽ gây trở ngại đến mình. Hơn nữa rất có thể bị hắn tóm lấy Lý Nguyệt uy hiếp. Vậy đi thôi. Diệp Lãng lãnh đạm nói, các ngươi có xe chứ? Đến tình trạng này thì Diệp Lãng có thể làm gì đây? Chỉ có thể tiếp tục như thế. Đi bước nào hay bước ấy. Có lẽ chuyện này là chuyện tốt cũng nên. Có lẽ Triệu Nhãi Nhu thật sự không có ác ý với mình. Ở một bên khác, tại phòng khách Lý Gia đang trình diễn một bộ phim gia đình luân lý. Phụ thân, mẫu thân, ta muốn đi ra ngoài. Lý Nguyệt lãnh đạm nói. Mà trong ngữ khí lãnh đạm này có một sự kiên trì không thể phủ định được. Không được, hôm nay ngươi ngoan ngoãn ở nhà cho ta, chờ cùng tham gia sinh nhật hoàng thượng cùng chúng ta. Đừng nghĩ đi gặp tên hồ tộc tiểu tử kia, hắn không thích hợp ngươi. Lý Thiên Quân trầm giọng nói. Thích hợp hay không là chuyện của chúng ta, ta không nghĩ cãi nhau với ngươi, ngươi cũng đừng ngăn cản tự do của ta. Lý Nguyệt vẫn lãnh đạm nói. Đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi sao ngươi không chịu nghe? Tên tiểu tử kia có cái gì tốt? Hắn là một tiêu bạc kiểm. Ngoài bộ dạng xinh đẹp ra thì chẳng ra gì cả. Ngươi cũng không phải không thấy khi bị người công kích hắn đã làm gì. Là núp sau lưng ngươi trốn sau lưng nữ nhân. Lý Thiên Quân lại một lần nữa nói câu mà hắn nói không biết bao nhiêu lần, nhưng hắn phát hiện con gái mình vẫn không nghe lọt. Ta rất rõ hắn là hạng người gì. Có một số việc không thể chỉ nhìn mặt ngoài. Nếu không đến lúc đó người hối hận chính là các ngươi. Lý Nguyệt nói. Nghe nữ nhi nói vậy, Lý Thiên Quân lập tức nói. Vậy ngươi nói xem hắn là hạng người gì? Nếu ngươi nó thông thì ta sẽ để ngươi đi gặp hắn. Hắn là một. Ta cũng không biết nói thế nào cho rõ nữa, dù sao không giống như các ngươi nghĩ là được. Lý Nguyệt muốn nói nhưng thật sự không tìm ra được từ ngữ để hình dung thái độ làm người của Diệp Lãng, bởi hắn rất kỳ quái. Quả thật là một tổ hợp thể của một đống mâu thuẫn. Mà cách nói này của Lý Nguyệt làm Lý Thiên Quân càng thêm hiểu lầm. Hiểu lầm Lý Nguyệt cũng biết khuyết điểm của Diệp Lãng nhưng vẫn thích nuôi hắn. Con à, nghe phụ thân ngươi đi. Ngươi đừng đi gặp hắn nữa. Hắn chỉ đến đây chơi mà thôi. Không bao lâu sau cũng đi mất. Ngươi vẫn tiếp tục làm giáo ấy của mình đi, đừng nghĩ đến tên tiểu tử kia nữa. Lúc này Lý phu nhân đi ra khuyên nhủ. Mà không chỉ hai người, còn có Lý Ngạn, Lý Bắc hai huynh đệ, còn có lão gia tử Lý Đại Nguyên soái. Lão gia tử trầm mặc, không phát biểu ý kiến gì. Mà Lý Ngạn hai huynh đệ thì khác, bọn họ cũng ở bên cạnh khuyên muội muội mình đừng đi tìm tiểu bạch kiểm này nữa. Vì vậy trường hợp trở nên rất hỗn loạn, mọi người đều a vào khuyên bảo. Mà trải qua một lúc trầm mặc, Lý Nguyệt bảo phát, gầm nhẹ một tiếng rồi nói: "Các ngươi đừng nói nữa, ta muốn gặp hắn, đừng ai ngăn cản ta. Có hậu quả gì thì tự mình gánh vác, sẽ không liên lụy đến bất cứ ai." Nha đầu chết tiệt nhà ngươi sao lại không chịu nghe lời? Ta cho ngươi biết, ta sẽ không cho các ngươi gặp mặt. Nếu ngươi còn kiên trì như vậy thì ta sẽ phái người đuổi hắn ra khỏi thành phố này, thậm chí đế quốc này. Lý Thiên Quân lạnh lùng nói. Lý Thiên Quân làm nhân vật tầng cao nhất ở Tường Không. Muốn đuổi đi một công tử của gia tộc nào đó thì vẫn rất đơn giản. Hắn hoàn toàn có thể làm được. Nếu ngươi làm như vậy thì ta sẽ rời đi nơi này để xem ngươi có thể làm cho cả thiên hạ nghe theo mình không. Lý Nguyệt thực bình tĩnh nói, mà quyết tâm trong lời nói cũng không thể hoài nghi. Ngươi, có phải muốn ta tức chết không? Lý Thiên Quân chỉ vào Lý Nguyệt có điểm không nói nên lời. Chỉ có thể nói câu kịch kinh điên này thôi. Khi một đứa con làm sai chuyện gì cũng đều nói như vậy. Nữ nhi không có ý tứ này. Chẳng qua nữ nhi cảm thấy thế giỏi bên ngoài có lẽ sẽ đẹp, sẽ tốt hơn. Ta đi tìm Diệp Lãng có lẽ sẽ thú vị hơn một chút. Lý Nguyệt lãnh đạm nói. Ngươi muốn đi tìm chết à? Tìm Diệp Lãng, nếu bị Hoàng thượng biết thì nhất định nàng sẽ không bỏ qua ngươi. Lúc này Lý Thiên Quân chỉ muốn phun ra một búng máu biểu đạt sự buồn bực của mình. Lý Nguyệt lắc đầu nói. Ngươi sai rồi. Hoàng thượng cũng không phải loại người như vậy. Nhiều người ở cùng một chỗ với Diệp Lãng như vậy. Nàng từng đối phó qua ai? Chân Tiêu yên thân với Diệp Lãng như vậy còn đi theo hắn nữa mà nàng cũng chẳng sao cả, người nhà nàng cũng vậy. Đó là vì nàng chỉ là một tiêu nhân vật. Lý Thiên Quân nói. Thiên Quân, dùng nói những lời như vậy cũng vì chỉ là một tiểu nhân vật. Nếu Hoàng thượng muốn động thì càng dễ hơn nữa. Tiểu nhân vật không chỉ không có gì phải cố kỵ mà còn có tác dụng giết gà dọa khỉ. Lý Đại Nguyên soái bỗng lên tiếng, Hoàng thượng khống động cũng chỉ nàng không muốn động. Đừng nhìn Hoàng thượng chỉ là một tiêu cô nương 17-18 tuổi nhưng nàng có thể làm những chuyện mà người khác không thế. Nhịn được những việc mà người không thể nhịn. Ngàn vạn lần đừng coi nàng như một người bình thường. Đúng vậy phụ thân. Ta vẫn chưa bao giờ xem nàng như người thường. Từ một khắc nàng phát động chính biến kia đến bây giờ. Thực lực trong tay nàng quả thật không phải là một người bình thường có thể có được. Cho dù là hoàng tộc cũng khó làm được điểm này. Lý Thiên Quân cảm thán nói. Khi Triệu Nhã Nhu khởi xướng chính biến, Có rất nhiều người cảm thấy đây chỉ là vận khí, là Triệu Nhãi Nhu gặp may mắn, nhưng sau đấy lại phát hiện đây không chỉ là vận khí mà quan trọng hơn là thực lực Triệu Nhãi Nhu nắm giữ. Đây cũng là chỗ làm người ta cảm thấy đáng sợ. Lúc ấy Triệu Nhãi Nhu mới 16 tuổi mà thôi. Một thiếu nữ 16 tuổi trong mắt rất nhiều người mới chỉ là một đứa nhỏ còn chưa dù lớn. Ai có thể nghĩ được đứa nhỏ thoạt nhìn còn chưa thành thục kia đã khổ tâm nhiều năm nắm giữ một cỗ lực lượng không ai có thể chống cự. Luyện Kim Cuồng Triều, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 525, thiếp thân thị vệ mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Mấy người nói cái này làm gì, bây giờ đang nói về nữ nhi cơ mà. Lý phu nhân đánh tỉnh Lý Thiên Quân kéo vấn đề trở lại, đừng càng nói càng xa. Mọi người không cần nói nhiều như vậy. Lý Nguyệt có ý tưởng của Lý Nguyệt. Nàng có cần các ngươi quan tâm bao giờ chưa? Có đôi khi làm cha làm mẹ, các ngươi cũng nên buông tay ra một chút. Nếu lúc trước ta cũng sống các ngươi thì các ngươi thử nói xem các ngươi có ở cùng một chỗ được hay không. Lý Đại Nguyên Soái nhìn đứa con cùng con dâu nói. Này, hai vợ chồng Lý Thiên Quân trầm mặt. Nói đến sự kết hợp của họ kỳ thật cũng có chuyện xưa. Hơn nữa còn cong queo vô cùng. Lúc trước bọn họ cũng có không ít chướng ngại. Dựa theo cách nói của Lý Đại Nguyên Soái, nếu hắn phản đối thì hiện tại bọn họ không có cơ hội ở cùng một chỗ. Chúng ta là chúng ta, nàng là nàng, Phúc Công Tù kia thật sự quá kém, thật sự không thích hợp. Lý Thiên Quân nói, mà ngữ khí cũng trở nên dịu hơn nhưng vẫn phản đối. Điểm này các ngươi hẳn phải chú ý đến chứ. Lý Nguyệt đã nói dùng nhìn sự việc ở bên ngoài thôi. Nói cách khác có vài thứ các ngươi cũng không nhìn thấy. Mà Lý Nguyệt thấy được cho nên nàng mới tin Phúc Công Tù kia. Lý Đại Nguyên Soái tiếp tục nói. Lúc trước ai trong các ngươi có thể cảm thấy được Diệp gia tiểu thập tam kia có thể có được thành tựu như hôm nay. Mỗi người trong các ngươi đều cảm thấy hắn chỉ là một ngốc tử, kết quả thế nào. Mà ngay cả đương kim hoàng thượng cũng không thể lưu hắn lại. Để hắn mang theo người của Diệp gia chạy thoát. Đây là dưới tính huống phòng thủ nghiêm mật đấy. Ai mà tin được hắn có thể dẫn người chạy thoát? Ai có thể cho rằng mình có thể làm được đây? Đây là một cái giáo huấn để các ngươi biết nhìn chuyện đừng chỉ nhìn ở mặt ngoài. Này, Lý Thiên Quân trầm mặc. Hắn vẫn ấn tượng sâu với chuyện này. Hắn cũng coi như có điểm giao tình với Diệp Thành Thiên. Cũng gặp qua Diệp Lãng. Cũng cảm thấy mình trông nhầm. Hơn nữa nhầm đến tình trạng mù luôn. Lúc này Lý Nguyệt nói. Kỳ thật các ngươi cũng không cần ngăn trở. Hôm nay hắn sẽ đến đây đi tham gia yến hội của Hoàng thượng. Có điều ta không muốn để các ngươi thấy hắn. Tránh cho các ngươi lại tạo nên ảnh hưởng xấu gì thôi. Hắn đi tham gia sinh nhật Hoàng thượng. Hắn có tư cách này sao? Ngươi đừng dẫn người đi bậy như vậy, như thế, Hoàng thượng sẽ mất hứng. Lý Thiên Quân cũng không quản những chuyện khác. Chỉ nhìn Lý Nguyệt nói. Hắn cảm thấy Lý Nguyệt vì Diệp Lãng mà một mình mang theo hắn đi tham gia sinh nhật Triệu Nhãi Nhu. Nếu như vậy thì sẽ có vấn đề. Nếu bị Triệu Nhãi Nhu phát hiện thì nhất định nàng sẽ bị trừng phạt. Không thể mạo hiểm như vậy. Nếu hắn không đi thì ta thấy Hoàng thượng mới mất hứng ấy, hắn là đích thân Hoàng thượng mời đi. Lý Nguyệt nói cái gì? Ngươi nói hắn là đích thân Hoàng thượng mời đi. Sao có thể như vậy được? Hoàng thượng nàng nhận thức hắn sao? Trong đầu đám người Lý Thiên Quân đều là dấu chấm hỏi, tin tức này làm bọn họ rất kinh ngạc. Bọn họ mới quen không lâu khi đi vây săn. Bất quá thái độ của Hoàng thượng với hắn rất kỳ quái. Cụ thể thì ta không thể nói rõ được. Hoàng thượng không cho chúng ta nói ra. Lý Nguyệt nói. Lý gia trầm mặc. quả nhiên nhìn người không thể nhìn mặt ngoài. Phúc công tử này giấu thật sâu. Không ngờ hắn thậm chí có quan hệ với hoàng thượng nữa. Lý Thiên Quân cảm thán nói. Cũng may mình còn chưa phạm sai lầm lớn gì trước mặt hắn, nếu không có thể ngay cả chết cũng không biết vì sao. Không chỉ Lý Thiên Quản, Lý Ngạn cũng âm thầm may mắn trong lòng. May mắn mình có thể sống sót. Đây đã là một kết quả không sai rồi. Lý Ngạn cảm thấy Diệp Lãng đi Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu có thể cũng không phải một sự ngẫu nhiên mà là nhận được mệnh lệnh của Triệu Nhãi Nhu. Mà sau đó Triệu Nhãi Nhu lại mượn việc này để giết mình. Chuyện này các ngươi đừng nói cho người khác biết, ta nghĩ Hoàng thượng sẽ mất hứng. Lý Nguyệt nói, hiện tại hắn các ngươi đã biết một chút. Kỳ thật hắn còn rất nhiều chuyện mà các ngươi không biết, cho nên ta hy vọng các ngươi tôn trọng sự lựa chọn của ta. Chúng ta sẽ tôn trọng sự lựa chọn của ngươi, nhưng nếu biết là ngươi sai thì chúng ta cũng sẽ lựa chọn can thiệp. Lý Thiên Quân vẫn như cũ không buông tay quyền lợi làm phụ thân của mình. Tùy các ngươi, hiện tại ta có thể đi rồi chứ? Lý Nguyệt nói, ngươi đi thôi. Lý Thiên Quân có điểm gian nan nói, chuyện đã đến nước này thì hắn còn có thể giữ Lý Nguyệt lại sao? Đây tựa hồ không thể, cũng là chuyện rất không sáng suốt. Mà chuyện làm người ta không ngờ là Lý Nguyệt vừa bước ra cửa đã thu được một cái báo cáo. Báo cáo lão gia Thiết Tính thì về cùng Phúc công tử tới chơi. Cái gì? Tất cả mọi người giật mình nói. Tất cả mọi người ở đây đều biết Thiết Tính thị vệ này là ai. Đây chính là đường đường một trong thập đại cao thủ của đế quốc. Vẫn rất bề bộn mà thực lực lại viễn siêu sự tưởng tượng của mọi người. Mà phía trên cũng nói đến đấy. Thiết Tính thị vệ vẫn rất ít khi xuất hiện trước mặt mọi người, cho nên số người biết được hắn cũng rất ít. Bất quá có thể khẳng định thực lực của hắn có thể tương xứng với kiếm thánh, nhưng sự nổi tiếng lại thấp hơn nhiều. Nói đến Thiết Tính thì vệ này còn có một ít chuyện xưa. Hắn cũng không phải thực lực mà Triệu Nhãi Nhu tiếp thu đế quốc. Hắn là tự Triệu Nhãi Nhu đào móc ra. Đã âm thầm làm việc vì Triệu Nhãi Nhu rất lâu trước đó rồi. Mà nghe nói người giống Thiết Tính thì vệ thì Triệu Nhãi Nhu cũng không thiếu. Nàng đang bồi dưỡng một đội ngũ rất mạnh. Mặc dù là vương bài thị vệ trước đây của hoàng gia cũng không phải đối thủ của họ. Đương nhiên hiện tại trong những người này, có một ít người đã chính thức trở thành hoàng gia vương bài thị vệ. Mà có một ít người vẫn là bộ đội bí mật của Triệu Nhãi Nhu. Đám người Thiết Tính thị vệ xuất hiện là một trong những biểu hiện thực lực của Triệu Nhãi Nhu. Cũng có rất nhiều người sau khi thấy Thiết Tính thì về xuất hiện. Vì lấy lòng hắn mà dùng hết thảy mọi cách nhưng lại vô công mà về. Hắn nên làm gì thì sẽ làm vậy. Không nên làm thì tuyệt đối sẽ không làm. Mặc kệ nói gì thì nói. Thiết Tính thì về có thể nói là một nhân vật trọng yếu trong thế lực của Triệu Nhãi Nhu. Bình thường sẽ không xuất hiện. Mà bây giờ lại hiện ra. Cũng đi cùng Diệp Lãng. Điều này làm cho Lý Gia cảm thấy rất giật mình. Đồng thời Lý Nguyệt cũng giật mình. Nàng không ngờ Triệu Nhãi Nhu coi trọng Diệp Lãng đến vậy. Thiết Tính thì về chuyện gì phiền ngài đại giá quang lâm thế này. Lý Thiên Quân đi ra ngoài nghênh đón nói. Tuy rằng Thiết Tính thì về cũng chỉ là một thị vệ. Thân phận quan to triều đình của hắn cao quý hơn nhiều, nhưng cũng không làm cho hắn lơi lỏng chậm trễ. Dù sao Thiết Tính thì về là người bên cạnh Triệu Nhãi Nhu, đồng thời hắn còn là một cao thủ rất mạnh. Vô luận là mặt nào đi nữa cũng làm cho hắn không dám chậm trễ. Luyện Kim Cuồng Triều, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 526, ăn cơm mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Lý đại nhân, ta chẳng qua chỉ phụng mệnh mời Phúc công tử tiến cung. Phúc công tử muốn đi cùng Lý Nguyệt tiểu thư, vừa lúc hoàng thượng cũng nói cho hai người đi chung cũng được. thiết tính thị vệ hành lễ nói, trên lễ tiết hắn vẫn là một thị vệ nho nhỏ, không có chút kiêu ngạo nào. Đó cũng là nguyên nhân mà rất nhiều người thích thiết tính thị vệ, nếu là kiếm thánh thì nhất định sẽ không tốt lành như thế. Nhất định sẽ bày ra kiếm thánh cái giá, chỉ vì mời hắn tiến cung. Lý Thiên Quân có chút ngoài ý muốn hỏi, hắn còn tưởng rằng có chuyện gì khác, không ngờ chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy. Mà điều này nói lên cái gì? Không phải càng nói lên sự coi trọng của Triệu Nhã Nhu với Diệp Lãng. Đúng vậy, Hoàng thượng nói phải bảo hộ Phúc công tử. Thiết tính thì về hồi đáp. Vì sao? Lý Thiên Quân muốn biết nguyên nhân, rất muốn biết. Điều này thực sự làm hắn cảm thấy rất mê hoặc. Cho dù chính bản thân Triệu Nhã Nhu xuất giá cũng chưa chắc có thiết tính thì về hộ tống. Tiêu Bạch Kiêm trước mặt lại có đãi ngộ này. Thật sự làm người ta không thể nghĩ nổi. Ta không biết, ta cũng không cần biết vì sao, chỉ cần biết đây là mệnh lệnh của Hoàng thượng. Thiết tính thì về hồi đáp. Lý Thiên Quân trầm mặt một hồi. Tựa hồ hắn cũng biết chuyện này. Thiết tính thì về thuộc loại người tuyệt đối trung thành. Hắn cũng sẽ không hỏi đến mệnh lệnh của Triệu Nhã Nhu. Chỉ biết chấp hành mà thôi. Lý Nguyệt, chúng ta tiến cung đi, nếu không ngay cả ta muốn đi nhà cầu cũng không được tự nhiên. Diệp Lãng thấy Lý Nguyệt lập tức mời nàng tiến cung, đây là cách giúp hắn thoát khỏi thiết tính thì về một cách nhanh nhất. Đúng vậy. Sau khi đi vào hoàng cung thì thiết tính thì về cũng không cần bảo hộ bên cạnh nữa. Hắn cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Đến lúc đó sẽ có nhiều người hơn trông coi Diệp Lãng, nhưng không gian hoạt động của Diệp Lãng cũng lớn hơn nhiều. Tốt, ta cũng đã chuẩn bị xong rồi. Lý Nguyệt ngây người một chút. Sau đó lập tức cùng đi. Nàng ngần người là vì không biết vì sao Diệp Lãng muốn vào hoàng cung sớm như vậy. Đi thôi. Lý Đại Nguyên Soái, Lý Đại Nhân, Lý Phu Nhân và vân vân, chúng ta đi trước, hẹn tái kiến. Diệp Lãng nói với người của Lý gia. Vân vân, giống như chúng ta bị khái quát. Lý gia hai huyên để nhìn nhau một chút. Có cảm giác bị coi nhẹ nhưng lại không thể nói gì cả. Bây giờ bọn họ cũng không dám kiêu ngạo. Bọn họ còn chưa có lá gan trước mặt thiết tính thì về kiêu ngạo. Ừ, tái kiến. Người của Từ Từ mới phản ứng lại kịp, nói tái kiến với Diệp Lãng. Phúc công tử, nếu ngươi chỉ đến đây gọi Lý Nguyệt tiểu thư thì vừa rồi cho người đến mời nàng tiến cung là được rồi. Không cần phiền người chạy tới chạy lui. Thiết tính thì vệ nói, cũng không phải hắn không muốn đi nhiều mà là hắn không muốn Diệp Lãng tốn công tốn sức. Có lẽ vì Triệu Nhã Nhu phân phó hắn phải đối đãi tốt với Diệp Lãng. Cái này là ta phải làm. Nếu không sao có thể nhìn ra được thành ý của ta. Còn có, ta cũng muốn sớm nhìn thấy Lý Nguyệt tiêu thư. Ngươi cũng rất muốn sớm nhìn thấy ta phải không, Lý Nguyệt tiểu thư? Diệp Lãng cười nói, nụ cười hắn cũng không có ý tứ giả dối gì, chỉ có cái loại hương vị tự nhiên thành khẩn. Đi, ta mới không nhớ ngươi. Ngươi đúng là không biết ngượng, cái này cũng đám nói. Lý Nguyệt xoay đầu qua một bên. Tựa hồ rất khinh thường. Bất quá chỉ cần là người hơi từng trải đều có nhìn ra được đây là sự thẹn thùng rụt rè của nữ hài tử. Sao lại không dám nói? Đây là nói thật à? Ta thật sự muốn đến thăm ngươi. Hơn nữa còn muốn đi hoàng cung với ngươi. Cùng ngươi ở đấy chờ yến hội bắt đầu. Diệp Lãng vụng trộm vươn tay. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lý Nguyệt. Lý Nguyệt hơi run run người một chút. Sau đó không có động tĩnh gì nữa. Tùy ý Diệp Lãng nắm. Thiết tính thì về thấy một màn này chỉ cười cười trong lòng thầm than xem ra lại có một đôi xuất hiện. Cái nắm tay vừa rồi của Diệp Lãng kỳ thật kết hợp rất nhiều thời cơ, nếu không cũng sẽ không thành công như vậy. Lý Nguyệt vì nhiều ngày không gặp Diệp Lãng, lại bị người áp chế nên trong sâu nội tâm có một ít điểm phản nghịch. Muốn làm cho người ngăn cản của mình xem mình ở cùng một chỗ với hắn thì sao? Đương nhiên tâm lý phản nghịch này chỉ có một chút tác dụng. Bất quá nếu không phải sâu trong nội tâm nàng có hảo cảm với Diệp Lãng, thật sự có điểm thích Diệp Lãng thì cũng vô dụng. Trải qua một loạt chuyện thì trên cơ bản, Lý Nguyệt đã xác định mình thích Diệp Lãng rồi. Tuy rằng không rõ ràng lắm loại này có phải cái loại yêu đương kinh thiên động địa sông cạn đá mòn không. Cho nên nói, cái nắm tay của Diệp Lãng thành công bởi thời cơ rất trùng hợp. Đổi thành lúc khác thì có lẽ Lý Nguyệt sẽ giúp tay giả cũng tiến hành một ít phê binh nhất định với Diệp Lãng. Mà vốn Diệp Lãng cũng sẽ không biết nắm chắc thời cơ đâu. Có điều được Lãnh Huyết Ngũ trong chỗ tối nhắc nhở một chút. Chính Lãnh Huyết Ngũ bắt Diệp Lãng nắm bàn tay nhỏ của Lý Nguyệt. Cứ như vậy, Diệp Lãng nắm tay Lý Nguyệt, trò chuyện một ít lời nhàm nhảm. Bất quà, làm một đôi người yêu thì nói chuyện phiếm như vậy cũng rất có ý tứ. Thời gian cũng bất chi bất giác trôi qua. Rất nhanh hai người đã đến trước của Hoàng Cung, thời gian với họ rất rất nhanh. Phúc công tử, Lý Nguyệt tiểu thư, chúng ta đã đến nơi. Sau khi vào đây thì chúng ta phải tự đi đường, bên trong Hoàng Cung không được phép đi xe ngựa. Ta ở đây trông chừng, ngươi cẩn thận một chút. Lãnh Huyết Ngũ truyền tin tới. Ừ, ngươi cũng cẩn thận một chút. Khoan khoan, vừa rồi cảm giác nắm tay Lý Nguyệt có tốt không? Đúng vậy, cảm giác không sai, có điều vẫn kém hơn tiểu thất các nàng một chút. Diệp Lãng hồi đáp, những lời này của hắn rất thành thực, nếu thất công chúa nghe được sẽ rất cao hứng thưởng hắn hai cái hôn. So với ta thì sao? Lãnh Huyết Ngũ hỏi. Diệp Lãng nghĩ nghĩ, hồi đáp. Ta chưa từng nắm qua, bất quá hẳn sẽ không kém a. Chờ xong chuyện này thì ngươi để ta nắm tay thử xem. Nếu đổi thành người khác nói như vậy thì nhất định Lãnh Huyết Ngũ sẽ rút kiếm giết ngay. Bất quá nếu là Diệp Lãng thì khác. Nàng chỉ lạnh lùng đáp. Ừ, sau này thử xem. Đi thôi. Lý Nguyệt nhảy xuống xe trước, nói với Diệp Lãng còn đang ngần người trong xe. Đến đây. Diệp Lãng kịp phản ứng, đứng dậy xuống xe, đi vào trong Hoàng Cung. Lúc này hắn cũng không nắm tay Lý Nguyệt. Hắn không biết lúc này hẳn nên tiếp tục nắm sẽ làm kế hoạch của hắn càng hoàn mỹ hơn. Lý Nguyệt nhìn Diệp Lãng tự nom mục đích của mình, muốn dối tay ra đánh hắn mấy cái nhưng nhìn lại được. Sau đó nàng chạy nhanh đuôi theo. Đi song song cùng Diệp Lãng. Sau đấy cánh tay nhỏ bé của nàng rủ xuống. Trong lơ đãng chạm vào tay Diệp Lãng. Luyện Kim Cuồng Triều, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 527, ăn cơm mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Đương nhiên chỉ cần là người có chút ánh mắt là có thể nhìn ra được Lý Nguyệt muốn sát tay với Diệp Lãng, mà đây tuyệt đối không phải lơ đãng. Tuyệt đối là cố ý. Mà tựa hồ Diệp Lãng không phát hiện điểm này. Phát hiện tay Lý Nguyệt tiếp xúc tay mình. Vì thế hắn liền làm một động tác. Đặt hai tay ra đằng sau. Chắp tay mà đi. Lý Nguyệt ở một bên muốn phát điên. Hai tay đưa đến cổ Diệp Lãng. Có một loại cảm giác tức giận muốn bóp chết hắn. Bất quá cuối cùng cũng nhịn được. Tức giận đi bên cạnh hắn. Cứ như vậy một người chắp tay mà đi. Một người giận hờn. Hình ảnh hết sức buồn cười. Bất quá lại cho người ta cảm thấy được một ít hương vị ấm áp. Nhìn cảnh này. Thiết Tính thì về cười cười lắc đầu. Hắn có thể nhìn ra được Diệp Lãng là cái loại ngô ngốc về mặt tình cảm. Ngay cả chuyện này cũng không biết nắm chắc. Lý Nguyệt gợi ý rất rõ ràng. Lúc này nếu Lãnh Huyết Ngũ ở bên cạnh nhất định sẽ mắng to ngu ngốc. Cơ hội tốt như vậy mà lại bỏ qua. Thật sự là rời đi một khắc cũng không yên tâm mà. đi đi một hồi, đột nhiên Lý Nguyệt phát hiện một vấn đề nho nhỏ. Ý, chúng ta đang đi đâu đây? Phúc công tử, ngươi rất quen thuộc nơi này sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi giống như rất quen thuộc nơi này thì phải. Lý Nguyệt có chút kỳ quái nhìn Diệp Lãng. Lúc này tất cả mọi người đều đi theo Diệp Lãng. Nói cách khác, Diệp Lãng là người dần đường. Tuy không biết Diệp Lãng mang mọi người đi đâu nhưng tất cả mọi người đều cảm giác được một việc là tựa hồ Diệp Lãng rất quen thuộc với nơi này. Cảm giác rất quen thuộc. Sau khi hắn đi vào, ngay cả nhìn cũng không nhìn hai bên, tuyệt đối không giống cái loại người mới tới. Người bình thường lần đầu tiên tới đây, ít nhiều đều nhìn đông nhìn tây. Dù sao đây cũng là hoàng cung, có rất nhiều thứ hấp dẫn ánh mắt người khác. A, ta không biết gì nơi này a, làm sao rất quay được, đây là nơi nào ta cũng không biết nữa là. Diệp Lãng nghe Lý Nguyệt nói mới tỉnh ngộ lại, mình không nên biểu hiện bình tĩnh như vậy. Bất quá may mà có một việc làm cho người ta không hiểu lầm rằng hắn quay thuộc nơi này. Nhiều nhất chỉ cho là thói quen của hắn như vậy thôi. Cho dù đến một địa phương xa lạ, cũng sẽ như vậy. Mà chuyện này chính là bệnh Diệp Lãng lại tái phát, hắn lạc đường. Cho dù ở nơi quen thuộc này, đôi khi hắn vẫn lạc đường. Tuy rằng tỷ lệ nhỏ hơn ở ngoài nhiều. Bất quá 2 năm rồi hắn chưa quay lại. Tỷ lệ này lại tăng lên nhiều. Mà cũng vì thế làm cho người ta phủ định việc hắn quen thuộc với nơi này. Ngươi đấy, không biết đường thì đừng chạy loạn, vạn nhất đi vào hoàng cung cấm địa thì sao? Lý Nguyệt rất bất đắc dĩ với việc lạc đường của Diệp Lãng. Rất tự nhiên lôi kéo Diệp Lãng đến bên cạnh mình. Đồng thời cũng rất tự nhiên nắm tay đi cùng. Hoàng cung này có cấm địa sao? Diệp Lãng kỳ quái hỏi, nơi này chỗ nào hắn cũng từng đi qua, sao không biết ở đây có cấm địa chứ? Trước kia thì không. Bất quá 2 năm gần đây xuất hiện một loạt cấm địa. Chính là cung điện mà những hoàng tử công chúa trước kia ở qua. Bây giờ đều bị hoàng thượng niêm phong lại. Nàng không muốn cho người khác tiếp cận nơi này. Càng không thích có người ở đây. Lý Nguyệt hồi đáp. Mà đồng thời trong lòng Lý Nguyệt cũng thầm nói, kỳ thật cho dù muốn có người ở lại cũng khó. Bây giờ hoàng tộc chỉ còn lại 3 người. 2 cách đã thoát ly quan hệ cùng Tường Không đế quốc. Chỉ còn lại một mình nữ hoàng. Nữ hoàng lại không có con nối dòng thì còn ai có tư cách ở lại những cung điện này? Ừ, Diệp Lãng lên tiếng. Phúc công tử, Lý Nguyệt tiểu thư mời đi theo ta. Thiết tính thì về thấy Diệp Lãng lạc đường. Kéo việc dần đường về lại mình. Hắn cũng không muốn cùng Diệp Lãng đi loạn trong hoàng cung. Trước hắn không cảnh tỉnh Diệp Lãng cũng muốn biết rốt cuộc có phải lần đầu Diệp Lãng đến đây không. Đồng thời cũng muốn biết mục tiêu Diệp Lãng muốn đến. Kết quả Diệp Lãng quay chân đi đến cung điện của thất công chúa. Nhưng rất không may lại lạc đường. Đây là hắn thực sự lạc đường nên vẻ mặt hắn không có loại cảm giác giả. Đi qua một đoạn đường không ngắn, Diệp Lãng cùng Lý Nguyệt đi đến một nơi trống trải. Đây dường như là một quảng trường trong hoàng cung. Có đôi khi sẽ cử hành một ít hoạt động ở đây. Mà hiện tại ở đây đang bày ra tiệc rượu. Còn có một ít bài trí khắp nơi. Những thứ này đều nói cho Diệp Lãng biết nơi này sắp có một hồi yến hội ngoài trời. Không cần phải nói. Yến hội này chính là sinh nhật yến hội của Triệu Nhãi Nhu. Tuy rằng nói buổi tối mới bắt đầu. Bắt quá bây giờ cũng đã có không ít người tiến hành công tác ở đây. Cho dù hiện tại mở tiệc cũng không sao cả nên Diệp Lãng cũng rõ ràng chạy tới. Đòi một phần ăn. Đối với yêu cầu của Diệp Lãng, nhân viên công tác tất nhiên sẽ thỏa mãn. Bọn họ cũng không muốn đắc tội bất cứ ai qua chỗ này. Vì thế rất nhanh có một phần thức ăn đưa tới cho Diệp Lãng. Có điều ngay khi phần thức ăn này đưa đến giữa không trung bị người gọi lại, lấy về. Thiết Tính thì về cước, sau đó lại nói với Diệp Lãng. Phúc công tù trước ngươi đừng nên ăn gì cả. Hoàng thượng nói qua nếu ngươi đến sớm thì dùng bữa cùng nàng luôn. Không cần a. Diệp Lãng nhìn thức ăn bị lấy về. Trong hai mắt lộ ra vô số ánh sao lấp lánh. Một bộ bị cướp đoạt đi đồ chơi quý giá nhất. Phải, hoàng thượng đã chuẩn bị rất nhiều sơn hào hải vị, ngươi nhất định sẽ rất vừa lòng. Thiết Tính thì vệ nói. Thật sự, vậy nhanh một chút, ta sắp chết đói rồi đây. Diệp Lãng lập tức nói. Sắp chết đói. Vừa rồi ngươi còn chẳng bị gì cả. Ngay cả đói cũng không nói. Nếu không phải vừa rồi bị thực vật kích thích thì phỏng chừng ngươi cũng chẳng muốn ăn gì. Bây giờ lại nói mình sắp chết đói rồi. Tốc độ đói của ngươi cũng hơi nhanh a. Đám Thiết Tính thì vệ lắc đầu. Bất quá cũng không nói gì thêm. Dẫn Diệp Lãng cùng Lý Nguyệt chạy đến chỗ ngự thư phòng của Triệu Nhã Nhu. Nơi nãy trước kia Diệp Lãng cũng tới rồi. Trước kia hoàng đế sẽ gọi Diệp Lãng giải quyết vài vấn đề. Diệp Lãng cũng vui lòng làm thay. Khi Diệp Lãng đến, Triệu Nhã Nhu đang xử lý chuyện quốc gia đại sự to nhỏ dù kiểu. Nghe thấy Diệp Lãng đến liền cho hắn tiến vào. Hoàng thượng, khi nào ăn cơm? Diệp Lãng thấy Triệu Nhã Nhu lập tức nói thẳng. Triệu Nhã Nhu tạm dừng một chút. Nàng vốn còn muốn xử lý vài chuyện. Muốn để Diệp Lãng ngồi đợi một chút. Kết quả Diệp Lãng lại rõ ràng đến vậy. Trực tiếp hỏi nàng khi nào ăn cơm. Lập tức ăn ngay, ngươi ngồi chờ một chút. Người tới bưng đồ ăn lên. Triệu Nhã Nhu gọi người chuẩn bị ngự thiện, mà nàng cũng thừa dịp này phê thân vài chuyện. Luyện Kim Cuồng Triều. Tác giả Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh. Thực hiện Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 528. Ăn cơm mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Diệp Lãng nhận được câu trả lời cũng không để ý đến Triệu Nhã Nhu nữa. Hắn cũng không muốn ngồi nói nhồm cùng Triệu Nhã Nhu. Hắn chỉ muốn ăn xong rồi mang theo Lý Nguyệt đi ngự hoa viên chơi thôi. Triệu Nhã Nhu khép lại một quyển văn kiện. Sau đó nhìn về phía Diệp Lãng. Chỉ thấy Diệp Lãng và Lý Nguyệt tán gẫu rất vui vẻ. Như chẳng quan tâm đến sự tồn tại của mình. Phó công tù. Triệu Nhã Nhu gọi to, kết quả Diệp Lãng coi như không, chưa trả lời lại. Mà sau đó Triệu Nhã Nhu gọi vài câu. Vẫn không nhận được lời đáp lại. Nàng bắt đầu có điểm phát hỏa. Sau đó nhìn thấy bàn đồ ăn. Đột nhiên nghĩ ra biện pháp. Chỉ thấy nàng đứng dậy đi đến bên cạnh bàn ăn. Sau đó nhẹ nhàng gọi. Ăn cơm tốt. Diệp Lãng lên tiếng. Sau đó rất nhanh ngồi bên cạnh bàn ăn. Cầm lấy chiếc đũa gắp một miếng sườn. Vừa lúc đó trên miếng sườn kia xuất hiện một đôi đũa. Đôi đũa đè nặng đũa của Diệp Lãng. Không muốn cho hắn gắp lên. Ta dựa vào. Nhiều sườn như vậy, ngươi tùy tiện gắp đi, đừng gắp của ta. Diệp Lãng lập tức quát, hơn nữa ngẩng đầu, nhìn về phía người ngăn cản mình. Sao lại là ngươi? Đừng tưởng rằng ngươi là hoàng thượng mà ta sẽ để cho ngươi, miếng sườn này là của ta. Cuối cùng Diệp Lãng cũng thấy được Triệu Nhã Nhu. Bất quá khi hắn biết Triệu Nhã Nhu chặn mình, hắn hoàn toàn không cam lòng yếu thế. Không thả cho Triệu Nhã Nhu. Trực tiếp đòi miếng sườn kia. Lúc này đám thị nữ đầu đầy mồ hôi. Cảm thấy có phải Diệp Lãng đang tìm chết không mà dám nói như vậy. Chẳng qua các nàng giống những người trước kia. Đều giật mình với phản ứng của Triệu Nhã Nhu. Hoặc gọi là khiếp sợ thì đúng hơn. Ta cũng không cướp đoạt với ngươi. Ăn đi. Triệu Nhã Nhu cười cười, chẳng những buông tha cho miếng sườn kia còn gắp bỏ vào chén Diệp Lãng nữa. 11. Nữ thần A, chúng ta đang thấy gì vậy, có phải đang nắm mơ không? Tiểu nữ hoàng chẳng những không xếp hồ tục này mà còn gắp cho hắn ăn, nhất định ta đang nắm mơ, thật bất khả tư nghị. Trên khuôn mặt thị nữ hoàn toàn một bộ ta không tin. Diệp Lãng nhìn Triệu Nhãi Nhu đột nhiên đình chỉ động tác, sau đó cũng gắp một miếng thức ăn để vào chén Triệu Nhãi Nhu, nói: "Ngươi cũng ăn." Triệu Nhãi Nhu cùng Lý Nguyệt sùng sốt. Các nàng đều bất ngờ về hành vi này của Diệp Lãng. Trước cho dù quan hệ của Diệp Lãng cùng Triệu Nhãi Nhu dịu đi một chút cũng chưa từng cho nàng nếm qua thứ gì. Đều là Lý Nguyệt đưa. Hiện tại hắn lại chủ động gắp thức ăn cho Triệu Nhãi Nhu. Điều này làm cho mọi người có cảm giác mặt trời mọc đằng tây. Ăn nhanh. Diệp Lãng nhìn thấy Triệu Nhãi Nhu bất động liền thúc giục nói. Ừ. Triệu Nhãi Nhu mang theo tươi cười ăn miếng thức ăn kia. Nụ cười này làm cho hoàng gia thị nữ ngần ra. Các nàng chưa từng gặp qua nó. Lại ăn cái này. Diệp Lãng lại gắp một chút đồ ăn, Triệu Nhãi Nhu tiếp tục ăn xuống. Sau đó Diệp Lãng liên tục gắp rất nhiều đồ ăn. Cơ hồ mỗi món đều gắp một lần. Triệu Nhãi Nhu toàn bộ đều là mang theo tươi cười ăn hết. Giờ khắc này trong nàng có một loại cảm giác thực vi diệu. Tốt lắm, không có việc gì, Lý Nguyệt ngươi cũng ăn. Diệp Lãng nói một câu làm cho người ta trong nhất thời không hiểu được. Sau đó hắn bắt đầu ăn. Tốc độ như gió cuốn mây tan vậy. Tuy nói tốc độ rất nhanh nhưng trên người Diệp Lãng lại mang theo một loại tư thế rất cao nhã. Đây là đại gia tộc bồi dưỡng ra. Người bình thường không thể có được. Nhìn Diệp Lãng ăn thức ăn. Triệu Nhãi Nhu bắt đầu vẫn cười. Có điều rất nhanh biến mất. Hơn nữa bắt đầu nhíu mày. Có điểm tức giận. Vừa rồi ngươi cho ta ăn có phải muốn ta thử không? Triệu Nhãi Nhu dùng một loại thanh âm thực bình thản hỏi. Loại thanh âm này làm cho thị nữ gần đó cảm thấy phát lạnh. Các nàng cảm thấy tựa hồ phải có chuyện phát sinh. Đúng vậy, nếu ngươi không ăn thì sao ta biết ngươi có hạ độc hay không? Diệp Lãng vừa ăn vừa không thèm để ý nói. Lúc này, trong ngự thư phòng cơ hồ tất cả âm thanh đều tiêu thất trừ bỏ thanh âm ăn uống của Diệp Lãng. Ngoài ra đều biến mất. Trở nên thật im ắng. Thiếu niên hồ tộc này thật cưỡng hãn a, dám để hoàng thượng đến ăn thử chẳng trách mỗi món hắn đều gấp một chút. Cái này còn chưa tính, hắn lại dám trực tiếp nói ra, đang tìm chết sao? Ta chuẩn bị nhiều sơn hào hải vị như vậy cho ngươi mà ngươi lại lấy giả tiểu nhân đo lòng quân tử, hoài nghi ta hạ độc. Luyện Kim Cuồng Triều, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 529, Lương Trúc mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngày hôm nay, có một ít người thừa dịp sinh nhật Triệu Nhãi Nhu, cảm thấy có thể lăn lộn được một ít chuyện tốt. Kết quả bọn họ không nhận được ưu đãi gì, ngược lại còn làm cho họ cảm thấy hối hận không thôi. Mà người tạo nên hết thảy hiện tại đang chơi đùa trong ngự hoa viên, đi cùng Lý Nguyệt, thường hoa bắt bướm, rất tiêu dao tự tại. Lúc này không ai có thể đi vào ngự hoa viên, trừ bỏ những người làm vườn. Vốn ngự hoa viên chính là nơi giải trí của hoàng tộc, có điều hiện tại không có hoàng tộc nên không ai đến cả. Cũng vì vậy mà hai người mới ở trong ngự hoa viên, được hưởng sự thanh tĩnh không ai quấy rầy, rất thoải mái, rất ngọt ngào. Dùng lời của Diệp Lãng, kế hoạch của mình tựa hồ lại tiến thêm một bước. Làm cho kế hoạch càng hoàn mỹ hơn nên Diệp Lãng quyết định ra tuyệt chiêu. Âm nhạc cảm động, chuyện xưa lãng mạn, đây đều là những nơi yếu ớt của nữ nhàn. Dùng mấy thứ này rất dễ dàng làm cho một nữ nhân khóc. Nói cách khác là có thể làm cho một nữ nhân cảm động. Cho nên Diệp Lãng chuẩn bị ra chiêu. Hắn nắm tay Lý Nguyệt, sóng vai ngồi trên một ghế dựa. Một bên nhịp nhịp đong đưa, một bên sứa sang lại chuẩn bị kể chuyện xưa. Lương Trúc hóa điệp, Câu chuyện này tin rằng vĩnh viễn là bài ca buồn mà nhiều người thích nói đến nhất. Chăng những vì nó truyền lưu rất rộng, đồng thời cũng nói lên sự cảm động của nó. Chỉ có cảm động mới có thể khắc sâu đến vậy. Diệp Lãng dùng âm thanh cực kỳ cuốn hút kể lại câu chuyện xưa đẹp đẽ này, làm cho lòng Lý Nguyệt bị xúc động thật nhiều, bất giác chảy ra hai hàng nước mắt trong suốt. Nếu một màn này bị người khác nhìn thấy có lẽ sẽ rất kinh ngạc, bởi Lý Nguyệt luôn luôn lấy hình tượng quân nhân kiên cường xuất hiện trước mặt mọi người. Cho dù gặp khó khăn đến đường nào nàng cũng chưa từng chảy ra một giọt nước mắt. Vậy mà bây giờ nàng lại rơi lệ. Ta rơi lệ. Lý Nguyệt cảm thấy khuôn mặt mình ươn ướt, vuốt mặt mình tiếp xúc với nước mắt mình, nàng có điểm không tin được. Đúng vậy, ngay cả Lý Nguyệt cũng không tin mình lại rơi lệ. Có điều Diệp Lãng cũng không vì thế mà buông tha nàng. Hắn còn dùng lá cây thổi ra bài nhạc lương trúc. Vào giờ khắc này, câu chuyện tình đẹp kia vẫn vờn quanh đầu óc Lý Nguyệt. Hơn nữa còn có âm nhạc làm nàng chìm sâu vào trong nữa. Nàng đã rơi vào tay giặc. Lý Nguyệt tựa vào vai Diệp Lãng, vươn tay còn lại gắt gao ôm lấy hắn. Mà nước mắt nàng vẫn còn chảy. Lúc này nàng chỉ thầm nghĩ tìm một chốn an toàn để dựa vào, để vuốt ve an ủi thương cảm lòng mình. Rất rõ ràng hiện tại Diệp Lãng đã có tác dụng này. Cũng vì vậy mà Lý Nguyệt vĩnh viễn không thể quên cảm giác lúc này. Cảm giác ầm Diệp Lãng. Không thể không nói lần sáng tạo cơ hội này của Diệp Lãng rất thành công. Nếu đám người Lãnh Huyết Ngũ ở đây nhất định sẽ hoan hô. Đồng thời cũng sẽ vụng trộm khóc. Có lẽ Lãnh Huyết Ngũ sẽ không khóc, nhưng Adena và Lãnh Huyết Thất nhất định sẽ. Mặc kệ vì nguyên nhân gì, giờ khắc này Diệp Lãng và Lý Nguyệt hợp thành một cái hình ảnh thực hoàn mỹ. Càng mộng ảo hơn trong ngự hoa viên vốn đã như mộng ảo rồi. Nếu có người thấy được hình ảnh này sẽ bị nó hấp dẫn thật sâu, vĩnh viễn không thể quên. Lại nếu đám người Lý Thiên Quân thấy được hình ảnh này, nhất định sẽ vứt bỏ hết thảy, toàn tâm toàn ý duy trì hai người ở cùng một chỗ, sẽ ném hết tất cả những ý kiến phản đối ra sau đầu. Mà hai người trong tranh, Diệp Lãng cảm giác dường như mình đã thành công. Hắn đã hoàn toàn lừa gạt được tình cảm của Lý Nguyệt rồi. Đồng thời hắn cảm thấy tựa hồ cảm giác này cũng rất tốt. Nếu bỏ đi dùng tâm bất lương ra thì thật tốt. Ý tưởng của Lý Nguyệt rất đơn giản, nàng chỉ mong có thể tiếp tục như vậy đến vĩnh hằng. Nếu có thể thì thời gian cứ dừng lại ở đây đi, vĩnh viễn. Có điều đây là điều không thả, thời gian sẽ không dừng lại, mà câu chuyện xinh đẹp đến đâu cũng có lúc tàn. Bất quá trí nhớ có thể vĩnh viễn lưu lại nó, đây sẽ là kỷ niệm mà Lý Nguyệt vĩnh viễn không thể quên được. Sau đấy Diệp Lãng và Lý Nguyệt ngồi cùng một chỗ thật thật lâu. Hai người vẫn duy trì im lặng, không phát ra thanh âm gì. Chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của đối phương. Qua bao lâu không biết, dù sao bọn họ chỉ cảm thấy mới có một lát mà thôi. Lúc này Diệp Lãng đánh vỡ sự trầm mặc. Lý Nguyệt, cho ta mượn thiên cơ giáp xem một hồi a. Diệp Lãng thực vô lương tâm đánh đến chủ đề, hắn vẫn không quên mục đích của mình. Lừa thiên cơ giáp. Nếu lúc này Lãnh Huyết Ngũ ở đây nhất định sẽ mắng Diệp Lãng đần độn. Sao có thể trực tiếp như vậy? Làm thế sẽ phá hư bầu không khí này. Bất quá Lý Nguyệt lại như không có cảm giác gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu nói. Ừ, biết rồi. Vậy lập tức cho ta. Diệp Lãng thấy Lý Nguyệt đáp ứng lập tức hưng phấn nói, lúc này hai tay hắn đang đặt trên hai vai Lý Nguyệt. Hiện tại không thể. Lý Nguyệt ngần ngơ, sau đó lắc lắc đầu nói. Vì sao? Diệp Lãng hỏi đần độn. Thiên cơ giáp sẽ làm quần áo ta biến mất, chẳng lẽ ngươi muốn ta trần truồng sao? Lý Nguyệt gõ đầu Diệp Lãng một cái, ngượng ngùng nói. Không sao cả, tìm một chỗ đổi, ta canh chừng giúp ngươi. Diệp Lãng nhìn chung quanh. Sau đó chỉ vào cung điện bên ngoài. Ngự hoa viên này tựa hồ không được tốt lắm. Vạn nhất cảnh xuân tiết ra ngoài sẽ không tốt. Hay là đi tìm cái phòng ở cho chắc. Sao ngươi cứ muốn nhìn thiên cơ giáp như vậy, đến nỗi ta hoài nghi có phải ngươi vì thiên cơ giáp mới tới gần ta không? Lý Nguyệt tức giận nói. Sau đó kéo Diệp Lãng đi về phía cung điện kia. Rõ ràng tuy lời nàng là vậy nhưng cũng đã đáp ứng yêu cầu của hắn rồi. Ách, ta đúng là vì thiên cơ giáp, sao ngươi lại biết? Thiếu chút nữa Diệp Lãng đã nói ra. May mà thời khắc mấu chốt hắn đã nhìn được. Đồng thời cũng âm thầm cảm thấy may mắn. Nếu hiện tại lấy được thiên cơ giáp thì mình đã có thể trốn. Chỉ cần Diệp Lãng muốn đi thì phòng ngự nơi này cơ hồ bằng không. Hắn có thể quay lại tự nhiên. Cho dù thiết tính thì về vẫn đi theo Diệp Lãng thì hắn cũng có biện pháp bỏ chạy. Triệu Nhãi Nhu, kiếp sau tái kiến a, không kiếp sau cũng đừng gặp, tốt nhất là đời đời kiếp kiếp đều không gặp gỡ. Đang lúc Diệp Lãng hưng phấn, đang chuẩn bị đi vào cung điện kia cùng Lý Nguyệt để thay thiên cơ giáp. Tại thời khắc mấu chốt này lại có người phá hủy chuyện này. Làm cho Diệp Lãng phi thường khó chịu. Bất quá lại không có cách nào cả. Luyện Kim Cuồng Triều. Tác giả: Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh. Thực hiện: Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 530. Lương Trúc mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Các ngươi muốn đi đâu? Yến hội đã bắt đầu rồi, các ngươi không quên chứ? Triệu Nhãi Nhu đột nhiên sát ra, hỏi Diệp Lãng và Lý Nguyệt. Lúc này Diệp Lãng mới phát hiện hình như đã trạng vạng rồi. Cách sinh nhật Triệu Nhãi Nhu đã không xa. Mà Triệu Nhãi Nhu đã lại đây tức là mình đã không còn thời gian ở một mình cùng Lý Nguyệt nữa rồi. Chỉ thiếu chút nữa thôi. Chỉ cần thời gian nhiều hơn một chút là ta đã thành công rồi. Triệu Nhãi Nhu, ngươi không thể đến trễ một chút sao? Nếu hỏi Triệu Nhãi Nhu như vậy, nhất định nàng sẽ cảm thấy thực ủy khuất. Nàng chỉ vì muốn sớm một chút nên liều mạng đuổi thời gian. Xử lý tất cả các chuyện khác. Bắt đầu rồi sao? Vậy Phúc công tử, sau này chúng ta lại nói tiếp. Lý Nguyệt nói trên mặt cũng hơi bừng đỏ. Dù sao chuyện này cũng làm người ta cảm thấy rất ám muội. Được rồi. Lúc này Diệp Lãng có thể nói gì đây? Tiếp tục miễn cưỡng thì nhất định Lý Nguyệt sẽ không chịu. Chỉ có thể chờ tiệc tối chấm dứt rồi tính. Vì phát tiết sự bất mãn của mình, Diệp Lãng liền nói một câu. Triệu Nhãi Nhu, nha đầu ngươi thật sự rất phiền toái, chỉ biết gây trở ngại người khác. Những lời này của Diệp Lãng quả thật có thể nói là long trời lở đất. Cho dù mọi người đã quen giật mình trước đó nhưng câu này quả thật quá kinh người. Chỉ tên nói họ với Hoàng thượng còn chưa tính. Còn gọi Hoàng thượng là một nha đầu. Vô luận là ở điểm nào cũng làm cho người ta không thể tiếp thụ, khiếp sợ không thôi. Kỳ thật lấy tính cách của Diệp Lãng thì hắn cũng sẽ không nói như vậy. Hắn luôn luôn rất có lễ phép với người khác. Đây cũng là điều tất cả mọi người công nhận. Tuy hắn rất mơ hồ nhưng về mặt lễ tiết thì hắn vẫn rất đúng mực. Cho dù quan hệ đối địch đi nữa, chỉ cần không làm cho hắn rất chán ghét thì hắn cũng sẽ rất lễ phép. Chẳng qua cũng không biết vì sao hắn lại nói với Triệu Nhãi Nhu như vậy. Với Triệu Nhãi Nhu, hắn cũng không thể nói rõ là rất hàn. Dựa theo thói quen của hắn thì hẳn sẽ có điều lễ phép với nàng. Có điều đôi khi, loại lễ phép này của hắn cũng không làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Ngược lại sẽ càng làm họ nổi trận lôi đình. Quá khứ có chuyện có thể chứng minh điểm này. Ngươi, thân thể Triệu Nhãi Nhu run rẩy, giống như phải bùng nổ vậy. Đây là chuyện tất cả mọi người chưa từng thấy qua. Trước kia cho dù nàng sinh khí cũng rất lãnh tính, bình tính đến đáng sợ. Rất nhiều năm sau Lý Nguyệt mới biết được lúc đó quả thật Triệu Nhã Nhu rất tức giận. Muốn bùng nổ bởi Diệp Lãng nói chúng vết đau trong lòng của nàng. Bất quá cuối cùng nàng cũng không bộc phát ra. Vẫn nhìn lại được. Chúng ta đi thôi, đi xem sinh nhật của ta có làm cho ta vừa lòng hay không. Triệu Nhã Nhu ngừng run rẩy, lạnh lùng nói. Đồng thời khi nàng thấy Diệp Lãng và Lý Nguyệt nắm tay nhau, không biết vì nguyên nhân gì lại chen vào giữa, tách hai người ra. Có lẽ vì vừa rồi, nàng cảm thấy Diệp Lãng không để mình thoải mái thì mình cũng sẽ không cho hắn cảm thấy tốt lành gì. Rất quái lạ, thật sự rất quái lạ. Lúc này ngay cả Diệp Lãng cũng phát giác Triệu Nhã Nhu có điểm gì là lạ chứ đừng nói những người khác. Trong lòng mọi người đều có nghi hoặc như vậy. Không rõ vì sao Triệu Nhã Nhu lại chịu đựng Diệp Lãng như thế. Đúng vậy, vì sao có thể chịu được? Từ phản ứng vừa rồi của nàng thì hẳn là rất tức giận mới đúng. Nhìn tính cách của nàng thì ai chọc phải nàng chẳng phải lập tức bị giết sao? Hết thảy đều rất kỳ quái. Chẳng lẽ nói nàng thật sự đã thích thiếu niên hồ tộc này? Người mà nghe đồn là Tiểu Bạch Kiểm. Nếu là như vậy thì Tiểu Bạch Kiểm kia cũng lợi hại quá. Chẳng những bắt được trái tim băng lãnh ngàn năm của Lý Nguyệt mà ngay cả trái tim biến thái của nữ hoàng cũng thế. Đương nhiên đây vẹn vẹn chỉ là suy nghĩ trong lòng, bọn họ không dám nói ra khỏi miệng, đó là muốn chết. Triệu Nhã Nhu là có thể dễ dàng tha thứ hành vi của Diệp Lãng. Nhưng không có nghĩa là nàng có thể dễ dàng tha thứ người khác. Đương nhiên, nếu ngươi có súng khí thì cũng có thể đi trả thù nhưng kết quả có chết hay không thì chưa biết được. Cứ như vậy, Triệu Nhã Nhu có điểm lạnh lùng dẫn Diệp Lãng đến sân. Lúc đó có một vài khách nhân đã đến. Bọn họ đều lại đây chúc Triệu Nhã Nhu vân vân. Bất quá lúc này tâm tình nàng không tốt nên tất cả mọi người chỉ có thể tự đòi mất mặt. Chỉ có thể mặt mày xám cho quay về. Mà mọi người cũng không hỏi nhiều với hiện tượng này. Dù sao Triệu Nhã Nhu là hỷ nộ vô thường. Người như vậy sẽ không ai đi quan tâm vì sao nàng sinh khí. Điều này hoàn toàn là dư thừa. Không chỉ có những khách nhân này không hay ho mà ngay cả nhân viên công tác chuẩn bị mở yến hội cũng vậy. Ai làm nàng cảm thấy không thoải mái đều bị trừng phạt. Những nhân viên công tác này thực vô tội, kỳ thật bọn họ đã làm tốt lắm rồi, chỉ không hợp ý Triệu Nhã Nhu mà thôi. Đương nhiên nếu không phải tâm tình nàng không tốt thì cũng sẽ không bị trừng phạt. May mà Triệu Nhã Nhu còn có chút đúng mực. Không xuống tay quá nặng. Chỉ trừng phạt một chút mà thôi. Ừ. Với nàng mà nói đúng là chút chút thật. Hoàng thượng, khách nhân của ngươi nhiều, chúng ta ra ngoài tự do hoạt động, ngươi đi tiếp đón bọn họ đi. Tuy rằng mọi người biết Triệu Nhã Nhu tâm tình không tốt nhưng không chào hỏi lại không được nên người chúc nàng vẫn liên miên không dứt. Tin rằng tình huống này vẫn sẽ tiếp tục. Có khi liên tục đến tận lúc yến hội chấm dứt. Tất nhiên Diệp Lãng sẽ không tốn thời gian cùng Triệu Nhã Nhu. Hắn lựa chọn chạy lấy người. Triệu Nhã Nhu cũng rất bất đắc dĩ. Nàng làm hoàng thượng cũng không thể làm quá mức. Hơn nữa nói thế nào thì những người này cũng đến vì sinh nhật mình. Vì chúc phúc mình nên mình cũng phải hơi ứng phó một chút. Về phần Diệp Lãng thì cứ để hắn đi chơi một hồi đi, lát nữa lại tìm hắn. Diệp Lãng thoát khôi Triệu Nhã Nhu liền ngồi ở một góc cùng Lý Nguyệt trò chuyện, ăn điểm tám uống chút trà thơm. Không thể không nói những thứ ở Hoàng Cung quả thật không sai. Điểm tâm tinh xảo ngon miệng. Trà thì ngát hương làm lòng người cũng tốt hơn nhiều lắm. Hiện tại Diệp Lãng đang như thế. Tâm tình hắn rất không sai. Bỏ đi một ít nhân tố thì nơi này vẫn là một nơi nói chuyện yêu đương. Có thể gia tăng cảm tình với Lý Nguyệt. Tiểu Bạch Kiểm, sao ngươi có thể đến được đây? Buổi tối người ngày càng nhiều. Mà trong đó cũng không thiếu một ít quý tộc trẻ tuổi. cũng tồn tại người theo đuổi Lý Nguyệt. Mà bọn họ lại thu được tin tức rằng Lý Nguyệt sẽ đến đây tham gia yến hội nên bọn họ vừa đến liền tìm xem Lý Nguyệt đang ở đâu. Chẳng qua lúc ấy Lý Nguyệt vẫn ngồi ở góc cùng Diệp Lãng, khó nhìn thấy nên từ đầu không ai biết nàng đã đến. Mãi đến sau này, khi người của Lý gia đến mới biết hóa ra Lý Nguyệt đã sớm vào cung. Hơn nữa là đi cùng Diệp Lãng thì bọn hắn mới đi khắp nơi kiếm nàng. Rốt cuộc phát hiện hai người đang ngồi trong góc cười cười nói nói. Mà thấy hai người cười cười nói nói, bọn họ bắt đầu ghen tuông.